Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Jessica đến. Bắt tội phạm truy nã kiện này sự tình huyên náo rất lớn. Nhưng là ở nhiều mặt thế lực cố gắng phía dưới, Lâm Bắc Phàm đám người tin tức bị ẩn giấu, đối bọn hắn sinh hoạt không có tạo thành ảnh hưởng. Lâm Bắc Phàm ngược lại là thông qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, kiếm lấy 120 vạn tiền thưởng, phá trừ Bạch Thanh Tuyết phía trước điều kiện, để Bạch Thanh Tuyết sinh một đêm ngột ngạt, sau đó trên giường liều mạng giày vò Lâm Bắc Phàm, thẳng đến thua trận. Bất quá, Hoa Quốc Star TV nữ tổng cùng với trượng phu đến Mỹ quốc du lịch chuyện này, ngược lại là tiến nhập hữu tâm nhân tầm mắt. Cho nên ngày thứ hai, cùng Star TV có chiều sâu hợp tác ABC đài truyền hình cùng với CBS đài truyền hình đều phái ra đại biểu đến thăm hỏi, mời Lâm Bắc Phàm hai người đến đài truyền hình tham quan. Còn có Hồng Đậu Võng Mỹ quốc chi nhánh công ty cũng phái người qua tới hướng hai vị lão tổng vấn an. Nhưng là xuất phát từ hành trình phương diện cân nhắc, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết đều cự tuyệt. Đại sư, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Lúc này, một cái xinh đẹp Âu Mỹ nữ tử bước nhanh tới. Một đầu có chút gợn sóng tóc vàng choàng tại trên vai rũ xuống tới bờ mông. Ngũ quan tinh xảo, nhưng lại có đông phương nữ tử dịu dàng, giống như một con lai, mỹ lệ giống như biển sâu con mắt, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, còn có một tia nhàn nhạt tình cảm. Jessica, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bắc Phàm sửng sốt, nghe nói đại sư đến Mỹ quốc, ta đặc biệt chạy tới gặp ngươi. Jessica vui vẻ nói, nhìn xem vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều không kém hơn nàng Jessica. Bạch Thanh Tuyết đề cao cảnh giác, một tay đã đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông thịt mềm. Tại sao lại có một nữ nhân? Cho ta trung thực giao phó, nàng là ai? Nhìn tình huống, nếu như trả lời không hài lòng, gia pháp hầu hạ, nàng chính là ta bạn tốt, đồng thời cũng là ta đối tác. Jessica Andrew, ta ở hải ngoại tài sản chính là nàng quản lý. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc giới thiệu, ngươi nói lời này ta tin sao? Bạch Thanh Tuyết nhìn xem Jessica tinh khiết trong mắt gần như sắp muốn tràn ra yêu thương, ê ẩm mà nói. Lâm Bắc Phàm cười khổ, ta thực sự xem nàng như bằng hữu, làm đối tác, chúng ta quan hệ rất thuần khiết, về phần nhân gia có phải hay không? Không phải ta có thể khống chế, vị này tiểu thư xinh đẹp chính là ta lão bản thê tử. Star TV chủ tịch, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ à, thật hân hạnh gặp ngươi. Bình thường ta và lão bản thông điện thoại thời điểm, hắn thường thường nhắc lên ngài, nói ngươi liền là trong lòng hắn thiên sứ, hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Jessica cười khanh khách nói. Bạch Thanh Tuyết nghe được tâm hoa nổ phóng, liền vội vàng hỏi, hắn thật là nói như vậy? Jessica khẳng định gật đầu, xác thực là nói như vậy, có lẽ là ta biểu đạt còn chưa đủ dồi dào, mỗi lần hắn nhắc lên ngươi luôn luôn có chuyện nói không hết. Ta nghe được đều lên kén, xem như nữ nhân thông minh, Jessica biết rõ ở trường hợp nào nói chuyện gì, tuyệt sẽ không để đại sư khó làm. Lâm Bắc Phàm vụng trộm giơ ngón tay cái lên, tiểu ni tử thật biết nói chuyện. Ma quỷ, ngươi vì sao đem ta sự tình nói ra? Dạng này ta về sau làm sao gặp người? Bạch Thanh Tuyết nửa vui nửa xấu hổ nói, đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đau đến Lâm Bắc Phàm nhe răng trợn mắt, bởi vì ta có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thê tử, cho nên nhịn không được lấy le ra mặt. Lâm Bắc Phàm tội nghiệp nói, tính ngươi biết nói chuyện. Đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông tay rốt cục buông lỏng ra. Jessica ở một bên hâm mộ nhìn xem, nếu như ta là đại sư thê tử, vậy nhất định rất hạnh phúc a. Nguyên bản Bạch Thanh Tuyết nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Jessica còn có mấy phần địch ý. Hiện tại tất cả địch ý toàn bộ hóa thành thân mật. Nhiệt tình chào hỏi, ta cũng cùng lão công cùng một chỗ gọi ngươi Jessica à. Chỉ là ta nghe được tên của ngươi luôn cảm giác có chút quen tai. Chúng ta có phải hay không trước kia ở nơi nào gặp qua? Dạng này à, vậy chúng ta khả năng thật có duyên phận. Jessica cười, Jessica, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là gần nhất ở Phú Uôn quật khởi thần quang tư bản người sáng lập. Được vinh dự ưu tú nhất tài chính tân tinh Jessica, đúng không? Ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Lý Thị tập đoàn đều bị ngươi đánh ngã. Ngươi thật đúng là lợi hại. Bạch Thanh Tuyết thật kinh ngạc. Trước đó, bởi vì có quá khứ ân oán, cho nên Lý Thị tập đoàn tao ngộ nguy cơ thời điểm, nàng còn đặc biệt chú ý. Trong đó làm nàng khắc sâu ấn tượng liền là Jessica. Một tên 10 phần nhu nhược nữ tính, nhưng là ở đánh ngã Lý Thị tập đoàn kiện này sự tình làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thật chính là vô cùng xuất sắc. Jessica khiêm tốn nói, ta không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Liên quan tới Lý Thị tập đoàn kiện này sự tình, kỳ thực ta chỉ là đầy tớ mà thôi. Chân chính lợi hại là đại sư, cũng chính là Lâm tiên sinh. Nếu như không có hắn chỉ huy bố trí, không có hắn tài chính ủng hộ, chúng ta là lấy không được trọng đại như vậy thắng lợi. Bạch Thanh Tuyết ngẹo đầu, kinh ngạc hỏi, nói như vậy, Lý Thị tập đoàn là ta tiên sinh làm nằm xuống. Đúng vậy, Lâm tiên sinh thật rất đáng gờm. Jessica sùng bái nói, người khác đều nói ta là tài chính tân tinh. Ta cũng tối đa chỉ là một cái tài chính tân tinh. Mà Lâm tiên sinh lại là giới tài chính hoàng đế. Cái này từ trong ra ngoài tiết lộ sùng bái ánh mắt. Để Bạch Thanh Tuyết cảm giác 10 phần nguy hiểm. Cảm giác đầu lại muốn lục. Bạch Thanh Tuyết tay lại len lén đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông. Chua chát nói, giới tài chính hoàng đế à. Ngươi có phải hay không muốn làm hoàng đế một dạng hậu cung giai lệ 3000? Hoa tâm đại củ cải. Sau đó dụng lực uốn éo. Lâm Bắc Phàm đau đến nước mắt đều muốn tràn ra. Đại sư, Bạch Tổng, ta có phải hay không nói sai cái gì? Nhìn xem hai người quái dị bộ dáng. Jessica thận trọng hỏi. Bạch Thanh Tuyết len lén buông tay ra. Sau đó lại ôn nhu vò một vò. Hoạt huyết tán ứ, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lâm Bắc Phàm, giống như đang nói, nói chuyện cẩn thận, bằng không thì ra pháp hầu hạ. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình vợ đã có hướng ma nữ thay đổi khuynh hướng. Ngươi không có cái gì nói sai, ta chỉ là có chút không thoải mái thôi. Lâm Bắc Phàm chịu đựng nước mắt. Bạch Thanh Tuyết cười, bệnh cũ. An phận thủ thường liền không có vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi. Đây là uy hiếp trắng trợn a. Nói cách khác, nếu như không an phận thủ thường, như vậy tiếp tục ra pháp hầu hạ. Đây là ta cái kia yêu ta như ma thê tử sao? Lão bà, ngươi biến, trở nên không có trước kia ôn nhu. Lâm Bắc Phàm trầm lặng nói. Bạch Thanh Tuyết trên mặt cười tủm tỉm. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi nghe không được. Ta lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Nàng tay, lại bỏ vào Lâm Bắc Phàm bên hông. Mềm nhất khối thịt kia. Lâm Bắc Phàm biến sắc. Lão bà ngươi biến, trở nên càng thêm mỹ lệ ôn nhu. Lòng ta đã bị ngươi chiếm cứ. Ta mỗi ngày đều hướng lên trời cầu nguyện. Cảm tạ Thượng Đế đem ngươi ban phúc đến bên cạnh ta. Bạch Thanh Tuyết cười, thật ngoan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.